Chương 489, Vụ Sơn bên trong nam nhân vật nữ chính, 3. Phong Lữ nhìn xem cái này gian nhà lá trước một đám người, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là yêu thổ phong cách hành sự sau cùng tùy tâm sở dục thanh thiên quân. Vụ Sơn mở ra, mặc dù là cái khác đại yêu biết không dừng lại phái ra 14 vị trẻ tuổi yêu tộc trời mới tiến vào, có lẽ có thể phái ra riêng phần mình trong tộc một ít yêu tu đến bảo hộ riêng phần mình trẻ tuổi những thiên tài, ai có thể lại có thanh thiên quân như vậy quyết đoán, trực tiếp liền phái tới như vậy một đám người, là một đám người. Không phải vô cùng đơn giản mấy người, Phong Lữ cảm thụ được những cái kia hoặc mạnh mẽ hoặc yếu khí tức, nghĩ đến nơi đây chỉ sợ sẽ có bao nhiêu đạt hơn 20 vị triêu mộ cảnh, trong đó càng có 5-6 vị cảnh giới cực kỳ thâm hậu, đã là đi tới triêu mộ đỉnh phong. Phong Lữ trầm mặc nghĩ đến, nếu Thanh Hòe nếu là sinh ra có chút ý tưởng, muốn dẫn lấy những thứ này yêu tu đi đem tiến vào Vụ Sơn người toàn bộ đều giết chết, chỉ sợ cũng không có rất khó, chỉ cần cẩn thận một ít. Ngay sau đó Phong Lữ lại có chút ít bất đắc dĩ, ai cũng biết Thanh Thiên Quân thân là yêu thổ bài danh 5 vị trí đầu đại yêu, chiến lực cực kỳ cao, cảnh giới thâm hậu, yêu thổ trong trừ đi mấy vị kia đã sớm thành tựu thương hải, hiện nay mấy có lẽ đã không hề yêu thổ đi đi lại lại đại yêu bên ngoài, không có có người khác có thể dám nói thắng được Thanh Thiên Quân. Nhưng Thanh Thiên Quân lên tại không quan trọng, Thanh Xà nhất tộc vốn chính là yêu thổ sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất chủng tộc một trong, tại Thanh Thiên Quân lúc trước, liền một vị triêu mộ cảnh yêu tu đều chưa từng xuất ra, Thanh Thiên Quân ngang trời xuất thế, thành tựu thương hát ba. Y sau đó, Thanh Xà nhất tộc tại hắn che chở dưới có rất lớn cải thiện, nhưng như vậy mấy trăm năm qua, cũng không quá đáng chỉ ra rồi mấy vị xuân thu cảnh yêu tu, đã liền một vị đăng lâu đều không có, mặc dù có Thanh Thiên Quân, cũng không thể nói là cái gì đại tộc, bởi vậy Thanh Thiên Quân mặc dù là một vị đại yêu, đều muốn có nhiều như vậy triêu mộ yêu tu đem ra sử dụng, Thanh Xà nhất tộc cũng tuyệt đối tìm không ra đến, cũng may Thanh Thiên Quân tại Thanh Thiên Thành thiết lập không được nhúc nhích võ quy cũ đến nay, cũng đã tụ họp rất nhiều trung với hắn thuộc hạ. Hơn nữa những cái kia nếu như tại tiến vào Thanh Thiên Thành lúc trước cũng đã sáng tạo ra rất nhiều tai họa, chiến lực tự nhiên không tồi. Thanh Thiên Quân đã có như vậy một đám thuộc hạ, mặc dù Thanh Xà nhất tộc không thể đối với kia cung cấp cái gì trợ giúp, cũng là không quá tính người cô đơn. Chỉ là người nào cũng không có nghĩ qua, Thanh Thiên Quân ra lệnh một tiếng, thực có nhiều như vậy yêu tu nguyện ý tiến vào Vụ Sơn. Thanh Hòe nhìn xem cái kia thấp bé lão yêu tu, phụ thân còn nói gì đó, cái này yêu tu là lần này Vụ Sơn hành trình tổng người cầm đầu. Là Thanh Thiên Quân cực kỳ tín nhiệm một vị yêu tu, cũng là Thanh Xà nhất tộc vì là số không nhiều đại tu sĩ. Lão yêu tu già nua trên mặt có chút ít vui vẻ, hắn nghĩ đến lúc ấy Thanh Thiên Quân an bài sự tình thời điểm, cái kia ngó như thường ngày không có gì biểu lộ trên mặt rốt cuộc hiện lên một lần lo lắng. Lão yêu tu nói ra, yêu quân đại nhân chỉ nói bất kể như thế nào, đều muốn che chở tiểu thư an toàn, còn lại cái khác, không có nhiều lời. Thanh Hòe nhìn hắn vài mắt, sau đó nói, đã biết, nói xong cái này sau đó, Thanh Hòe không có rồi hãy nói cái khác, lão yêu tu vốn là rất thấp bé, thời điểm này lại thân người cong lại, lộ ra càng là thấp bé, hắn nhẹ nói, yêu quân đại nhân thật là để trong lòng tiểu thư an toàn, những lời này còn có rất nhiều đã hết nói như vậy, lão yêu tu không có nói rõ chi tiết rõ ràng, hắn chỉ nói là xong cái này sau đó, liền không người đứng ở xa xa, bắt đầu an bài lúc trước Thanh Hòe truyền đạt mệnh lệnh, muốn tại Vụ Sơn trong tìm được một người, không quá dễ dàng, nhưng đối với có nhiều người như vậy bọn hắn mà nói, không khó. Nhìn xem lão yêu tu cầm lấy một khối bọn hắn những ngày này tìm kiếm qua Vụ Sơn địa đồ bắt đầu đàm luận phân chia địa vực, Phong Lữ có chút thất thần, nghĩ đến người kia chỉ cần vận khí không phải quá kém, liền chắc là phải bị cái cô nương này che chở, đương nhiên, nếu đến lúc đó cách được quá xa, cũng sẽ xảy ra chuyện. Phong Lữ cảm thán nói, nếu ngươi đến lúc đó khiến cái này người đi cứu Lý Phù Giao, có thể hay không có vấn đề. Thanh Hòe ưa thích Lý Phù Giao là một chuyện, Thanh Thiên Quân nguyện ý đem Thanh Hòe gả cho Lý Phù Giao lại là một chuyện. Thế nhưng là Thanh Thiên Quân nếu rõ rệt muốn bảo vệ Lý Phù Giao, vậy liền nếu như hắn là cái thương hải đại yêu, như thường ngày dù thế nào phóng đẳng không bị trói buộc, bây giờ nghĩ lại đều có vấn đề. Đến lúc đó nếu đã thành yêu thổ công địch, mặc dù là Thanh Thiên Quân lớn như vậy yêu, chỉ sợ cũng sẽ có chút ít khó giải quyết. Thanh Hòe nhìn xem Phong Lữ, sau đó a một tiếng, không nói thêm gì, Thanh Hòe liền rời đi nhà tranh. Phong Lữ nhìn thoáng qua cái kia lão yêu tu, hai người liếc nhau, lão yêu tu cười cười, Phong Lữ sinh ra rất nhiều nổi da gà. Hắn tranh thủ thời gian dời đi ánh mắt, đuổi kịp Thanh Hòe bước chân, lão yêu tu hô Phong Lữ một tiếng, Phong Lữ quay đầu, có một tấm bản đồ rơi xuống trên tay của hắn, lão yêu tu dặn dò, phía trên chính là lão nô dò xét ra rõ ràng Vụ Sơn, Phong Lữ ồ một tiếng, không có nhiều lời, chỉ là đuổi theo Thanh Hòe bước chân. Trước đó lần thứ nhất đã tới Vụ Sơn người, trừ đi thiền tử cùng Cố Duyên bên ngoài, liền đã không có người khác, Nghiêm Hoán Nhiên vốn với tư cách Trầm Tà Sơn đệ tử, cảnh giới không tính thấp, đã hơn một lần vào qua Vụ Sơn. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, lúc này đây đích xác là không thể bị được chọn vào nơi đây, cho nên đối với Vụ Sơn hiểu rõ thêm nữa đấy, chỉ sợ là chỉ có thiền tử cùng Cố Duyên rồi. Lần này cùng Cố Duyên đồng hành chính là học cung bên trong một vị sư huynh, trước đây ít năm một mực thanh danh không hiện, nhưng cảnh giới cực cao, những năm này một mực dốc lòng đọc sách, không chỉ có là Cố Duyên, đã liền học cung bên trong cái gì khác người, đều không rõ lắm học cung vẫn còn có như vậy một vị sư huynh. Cố Duyên vừa bắt đầu cũng cho rằng vị sư huynh này bất quá là cái thái thanh cảnh tu sĩ, thẳng đến tiến vào Vụ Sơn sau đó nửa tháng, hai người bọn họ tại một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh gặp phải một vị thái thanh cảnh đỉnh phong yêu tu. Cố Duyên lúc ấy trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lòng bàn tay hầu như đều là mồ hôi, có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vị gọi là Lư Kiến An sư huynh, dĩ nhiên cũng làm đứng ở bên khe suối, thì cứ như vậy vươn tay cứng rắn một tay nắm cái kia yêu tu cổ, đem bóp chết rồi. Sau đó Lư Kiến An nhìn Cố Duyên liếc, không người ngay tại cạnh suối rửa tay. Cố Duyên lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, nguyên lai sư huynh là một vị triêu mộ cảnh a. Cố Duyên tại cạnh suối nhìn xem Lư Kiến An, phát hiện mình sư huynh đã giặt sạch thật lâu tay, cái này mới mở miệng hỏi, Lư sư huynh nếu như vẫn luôn là triêu mộ cảnh, vì sao không đi ra dạy học, mặc dù là không muốn dạy học, cũng sẽ muốn làm chút ít cái khác mới là, làm sao sẽ không có tiếng tăm gì nhiều như vậy năm. Cố Duyên nói rất trực tiếp, học cung bên trong đệ tử, cảnh giới tăng lên nếu là đầy đủ nhanh, như vậy tự nhiên chính là sẽ bị Cố hết sức tài bồi, như vậy những ngày kia tư không đủ người trẻ tuổi, nếu là ở qua rất nhiều năm không có thực hiện xuất thiên phú sau đó, coi như là thật tốt, sẽ gặp bị được học cung bổ nhiệm vi phu con, thông qua dạy bảo đời sau học cung đệ tử dùng cái này đạt được lưu lại học cung cơ hội, mà Lư Kiến An tự nhiên không thuộc về cái này một loại đệ tử, nhưng cảnh giới của hắn rất cao, cũng không cần phải làm những gì đến duy trì lưu lại học cung, vì vậy hắn nên làm, liền hẳn là tại học cung trong bộc lộ tài năng, như vậy tại trăm năm về sau cũng tốt, còn là một loại thời gian cũng tốt, có học cung phát sinh đại sự thời điểm, cũng chắc chắn sẽ có người nhắc tới tên của hắn. Lư Kiến An xoay đầu lại, nhìn xem Cố Duyên nói ra, thế nhưng là sư muội, ta chỉ thích tu hành, liền đọc sách ta đều cảm thấy không thú vị, học cung bên trong người không nhất định đều là tu sĩ, còn có người đọc sách, ví dụ như Hoàng Cận như vậy, nhưng học cung bên trong xác thực còn có thật nhiều tu sĩ, bọn hắn đều muốn tu hành, Lư Kiến An chính là trong đó một vị. Lư Kiến An những lời này nói rất thành thật, nhìn xem Cố Duyên thời điểm, ánh mắt cũng rất thanh tịnh. Cố Duyên hỏi, như vậy sư huynh tại sao lại muốn tới Vụ Sơn? Lư Kiến An cười nói, tự nhiên là vì tu hành, đương nhiên, trưởng giáo sẽ khiến ta che chở ngươi, nếu như là người bên ngoài, ta nhất định cự tuyệt, nhưng nghe nói sư muội là một vị đọc sách hạt giống, đối với học cung cực kỳ trọng yếu, lúc này mới cố mà làm đi một chuyến, chỉ mong ngươi cùng ta có thể bình yên trở về, không biết là thật sự một mực ở tu hành còn là cái gì khác nguyên nhân. Lư Kiến An nói chuyện thật sự là có chút trực tiếp, làm cho Cố Duyên đều có chút không biết làm thế nào. Nàng thân là học cung đọc sách hạt giống, như thường ngày mặc dù là bị được sư trưởng ngẫu nhiên trách cứ vài câu, cũng sẽ không rất nặng, ở đâu nghĩ tới có một ngày sư huynh của mình sẽ nói như vậy, còn là cố mà làm. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Cố Duyên cũng hiểu được rất không tồi, nghe qua chưa từng nghe qua mà nói, ra mắt chưa thấy qua người, gặp thấy không có gặp phải phong cảnh, đều là rất tốt một sự kiện, vì vậy nàng đứng lên muốn nói gì, có thể lời nói đều đến bên miệng rồi, Lư Kiến An nhưng là trực tiếp lấy ra một kiện pháp khí, là một thanh đao, có rất ít nho giáo tu sĩ pháp khí là cái này, nhưng Lư Kiến An vốn là không thích đọc sách, hắn năm đó duy nhất đi đã học qua vài cuốn sách, không phải là cái gì nho giáo điển tịch, mà là một vài lời nói quyển tiểu thuyết, ở trong đó nói là một cái đao khách chuyện xưa, Lư Kiến An lúc trước vốn là tại xoắn xuýt dùng cái gì cách làm khí, nhìn đến đây, liền không chút lựa chọn chế tạo một thanh pháp đao, nho giáo trong có rất ít về những điều này thuật pháp, nhưng học cung nếu là nho giáo môn hạ thứ nhất, tự nhiên cũng sẽ không kém những thứ này, số lượng không nhiều lắm. Lư Kiến An tại trong tàng thư các tìm hồi lâu, coi như là đã tìm được một quyển về đao thuật pháp, kỳ thật mặc kệ thuật pháp như thế nào, tu sĩ đến cuối cùng hay là muốn xem cảnh giới cao thấp, thuật pháp chỉ là một cái phụ trợ tính đồ vật, xa xa không phải tính quyết định nhân tố, giống như là Triêu Thanh Thu, cảnh giới cao như thế hay, mặc dù hắn chưa từng học qua kiếm pháp, chỉ là có một thân kiếm khí, cũng sẽ cho người cảm thấy ứng phó rất khó giải quyết, bởi vì có Thương Hải cảnh giới chèo chống, vì vậy Triêu Thanh Thu mới là làm cho người ta coi trọng người, nếu không phải Thương Hải, kiếm tâm lại như thế nào thuần túy, kiếm thuật lại như thế nào tuyệt diệu, kiếm ý lại như thế nào thuần chính, đều không có dùng, bởi vậy Lư Kiến An sách đao, cũng không lo lắng cái gì. Cố Duyên chính có chút kỳ quái vì là Hà sư huynh hiện tại muốn sách đao, có thể đợi đến lúc quay đầu đi thời điểm, nhưng là thấy được bên khe suối bên rừng xuất hiện ba người, hai nam một nữ, là ba vị giả tu, theo phía sau bọn họ pháp khí đến xem, hai cái dùng đao, một cái sử dụng kiếm, dùng đao giả tu ngược lại là không cần quá lo lắng, nhưng sử dụng kiếm giả tu, như thế nào đều muốn để tâm, hơn nữa nhìn khí tức, hai vị thái thanh, chỉ dùng để đao đấy, vị kia sử dụng kiếm giả tu nhưng là một vị triêu mộ, Lư Kiến An cầm theo đao, ánh mắt yên tĩnh. Cái kia ba vị giả tu rất hiển nhiên lực chú ý không ở Lư Kiến An trên thân, mà là nhìn trúng bên khe suối cái kia bộ yêu tu thi thể cùng viên kia yêu đan. Vũ Sơn hành trình là tầm bảo, đương nhiên cũng là đoạt bảo, vừa tiến đến liền nghĩ lấy giết người đấy, không phải là cái gì tốt ý tưởng. Vị kia đeo kiếm nam tử nhìn xem sách đao đích Lô Kiến An, cảm nhận được đối phương cũng là triêu mộ chuyện này, khóe miệng liền khơi gợi lên đường cong. Giết người đoạt bảo, thường thường chỉ là tại một ý niệm liền muốn làm ra chuyện quyết định. Đeo kiếm nam tử cười nói, ta muốn viên kia yêu đan, về phần chui này pháp đao cùng hai người bọn họ thứ ở trên thân, đều về các ngươi. Cái kia một nam một nữ đồng dạng đều là dùng đao giả tu nhìn xem chui này pháp đao, ánh mắt cực nóng, theo lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra chui này pháp đao phẩm giai không thấp. Bọn hắn những thứ này giả tu khó được sẽ đụng phải một cái dùng đao tu sĩ, cũng khó được gặp được tốt như vậy pháp khí. Gặp lại chỉ một lát sau, hai phe đều còn không nói thêm gì, cũng đã xác lập muốn đại khai sát giới. Điều này làm cho Cố Duyên sắc mặt có chút tái nhợt. Lư Kiến An nhíu mày nói ra, muốn chết liền tới. Cái kia một nam một nữ không nói chuyện nhiều, chỉ là hướng hai bên đi đến, mơ hồ tạo thành vây quanh xu thế. Bọn hắn không biết hai người này là thân phận gì, nhưng nhìn xem Lư Kiến An cầm theo đao, nhìn xem Cố Duyên chỉ là thái thanh cảnh, liền có đầy đủ đảm lượng giết người đoạt bảo. Lư Kiến An cảm thụ được cái kia đeo kiếm nam tử sinh ra kiếm ý, biết rõ chuyện này thật không có đơn giản như vậy chấm dứt. Hắn chăm chú nhìn Cố Duyên nói ra, sư muội, người có cái gì không bảo vệ tính mạng bảo bối, sớm đi lấy ra, không muốn che giấu. Lư Kiến An vốn chính là cái bất thông tình lý người, nói những điều này thời điểm không có chút cuộn bách, còn lộ ra rất thản nhiên. Hắn muốn chính là, mặc dù học cung không có cho hắn vật gì tốt, đó là bởi vì hắn không quá quan trọng, thế nhưng là Cố Duyên là đọc sách hạt giống, là học cung đại lực tài bồi đối tượng, làm sao sẽ không quan tâm sống chết của nàng, coi như là trưởng giáo đại nhân không có gì tỏ vẻ, có lẽ những người khác cũng sẽ có chút ý kiến đấy. Thế nhưng là đợi đến lúc hắn nói ra lời này thời điểm, Cố Duyên chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này đây, không biết vì cái gì, giống như thật không có người cho nàng cái gì, đã liền luôn luôn yêu thương sư thúc của nàng Chu Tuyên Sách cũng không có tỏ vẻ. Lư Kiến An ồ một tiếng, bình tĩnh nói, cái kia, sư muội, ngươi chạy mau. Nói đến đây lời nói, Lư Kiến An thừa dịp cái kia đeo kiếm nam tử còn không có rút kiếm ra khỏi vỏ, liền trước hướng nam tử kia lướt tới, mang theo phần phật tiếng gió. Lư Kiến An một đao mang theo thế sét đánh lôi đình bổ chém đi xuống. Hắn là nho giáo tu sĩ, vốn nên là tao nhã đấy, nhưng thời điểm này hắn rồi lại càng giống là một vị đao khách. Đao của hắn rất nhanh tựa như cùng sấm sét giống nhau rơi xuống cái kia đeo kiếm nam tử trên thân. Chỉ là một lát, người người cũng nghe được một tiếng kiếm kêu. Cái kia đeo kiếm nam tử mũi chân điểm nhẹ, lui về sau đi, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, nhưng là trên không trung kích xạ mà đến, nhắm ngay chính là Lư Kiến An mi tâm. Trường kiếm trên không trung kích xạ, cùng Lư Kiến An pháp đao chạm vào nhau, chẳng những không có thể làm cho hắn trường kiếm phát sinh nửa điểm chết đi, kiếm khí càng là tăng vọt. Kiếm sĩ bằng vào kiếm khí sát lực vô cùng, kiếm tu khả năng kém một điểm, nhưng vẫn như cũ không phải là cái gì dễ rêu tồn tại. Lư Kiến An trầm mặc không nói, thần sắc bình tĩnh, hắn có lẽ đánh không lại vị này kiếm tu, nhưng không hẳn như vậy không thể ly khai nơi đây, chỉ là còn có Cố Duyên, nếu là vứt bỏ nàng, không tốt lắm làm. Mà giờ khắc này, Cố Duyên bên kia cũng là như thế, cái kia một nam một nữ đã bọc đánh mà lên. Cố Duyên mặc dù là thái thanh cảnh, lại có pháp khí gần thân, nhưng không hẳn như vậy sẽ là hai cái thái thanh đối thủ, ứng đối đứng lên cực kỳ cố sức. Lư Kiến An nhấp lên đao, về phía trước chém một đao sau đó, chân thành nói, tập kích học cung đệ tử, ta nghĩ ngươi sẽ phải hối hận. Nói đến đây lời nói, Lư Kiến An thậm chí còn dùng chút ít học cung thuật pháp, nếu là sách đao, đối phương dĩ nhiên là không biết hắn là học cung đệ tử.